Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, toàn bộ không hợp cách. Tại chỗ làm mất mặt. 11 số sân huấn luyện hoàn toàn tĩnh mịch. Nghe giáo viên chủ nhiệm lạnh lùng quát lớn, nhìn lại một chút, cúi đầu ủ rũ Lauren Billy. Hết thảy học sinh trong lòng phảng phất đè ép một tảng đá lớn. Nặng trình trịch, nguyên lai thi giữa học kỳ khảo sát không chỉ là thuộc tính 3 hạng, còn khảo sát nhập học 3 tháng qua tiến bộ tình huống. Vậy thì khổ rồi, dù cho ngươi có cơ sở, dù cho ngươi đang ở đây nhập học trước thì có không tầm thường thực lực. Chỉ cần 3 tháng này ngươi chưa đi đến bước, đồng dạng coi như ngươi không hợp cách. Cũng thật là nghiêm khắc. Mông Lôi âm thầm líu lưỡi. Cái kế tiếp, Mông Đế Đặng Ba, tinh thần lực bạn cùng lứa tuổi 67 lần. Nhập học kiểm tra lúc, tinh thần lực là 62, hiện tại 67, chỉ tăng trưởng 5 điểm. Có thể thấy được ngươi 3 tháng này cũng triệt để lười biếng. Không hợp cách. Cái kế tiếp, A Bớt A Khắc Lại Đặc. Không hợp cách, Gabriel Bố La Đức. Không hợp cách, Aniran Bao Tư Uy Nhĩ. Không hợp cách, ngoặc kép, mẹ ruột của ta đến. Dĩ nhiên tất cả đều không hợp cách. Bàn tử đã sợ đến mặt như màu đất. 17 cá nhân, tất cả đều chết ở tinh thần lực một hạng. Má ơi, vậy phải làm sao bây giờ? Quá nghiêm ngặt, thực sự là quá nghiêm ngặt. Daniel cũng là sắc mặt trắng bệch, bảo bên trong tư tinh thần lực tăng lên 12 phân. Lại còn là không hợp cách, rốt cuộc muốn nâng lên bao nhiêu mới có thể hợp lệ? Không biết, Mông Lôi lắc đầu, loại này thi cơ chế thực sự quá đau, bi. Nghiêm nghị như vậy, e sợ không mấy cái đạt tiêu chuẩn. Bàn tử sắc mặt trắng bệch, nếu như ta không hợp cách, sẽ bị lão gia tử phế bỏ. Kiểm tra tiếp tục, nhưng chính như bàn tử nói như vậy. Ở như vậy nghiêm khắc sát hạch cơ chế dưới, có thể đạt tiêu chuẩn không mấy người. Thời gian sau này bên trong, liên tiếp kiểm tra 37 người, đều không ngoại lệ, toàn bộ không hợp cách. Kết quả này để một tốp học sinh câm như hến, cũng làm cho một tốp giáo viên chủ nhiệm Đức Khắc Nặc Huy sắc mặt càng ngày càng khó coi. Rốt cục, hắn nổi gióa, các ngươi là làm ăn cái gì không biết. Đức Khắc Nặc Huy nổi trận lôi đình. 3 tháng, dòng giã 3 tháng, các ngươi đến cùng đang làm gì? Nhiều người như vậy, dĩ nhiên không một hợp lệ. Lớn tiếng nói cho ta biết, các ngươi nhập học tới nay cũng làm gì đó? Sân huấn luyện bên trong an tĩnh đáng sợ. Một tốp toàn thể học sinh toàn bộ cúi đầu, không dám cùng giáo viên chủ nhiệm đối diện, tùy ý hắn cuồng oanh loạn tạc. Phẫn nộ quát lớn, các lão sư khác chỉ là lẳng lặng nhìn, tựa hồ tập mãi thành quen. Đầy đủ mắng sắp tới 10 phút, hay là mắng mệt mỏi. Đức Khắc Nặc Huy phun ra một ngụm chọc khí, chỉ vào một đám học sinh gầm hét lên. Dư thừa phí lời ta không nói nhiều, chỉ chừa cho các ngươi một lời khuyên. Ma pháp huấn luyện, dựa cả vào tự giác. Lấy các ngươi thái độ hiện tại, dù cho nắm giữ vượt qua người ta một bậc thiên phú, dù cho nắm giữ cho dù tốt học tập tài nguyên, cũng thành không được khí hậu. Nói xong, hắn một lần nữa trở lại chỗ ngồi, một câu nói đều chẳng thèm nói. Trong lúc nhất thời, bốn phía trở nên yên lặng như tờ. Chiêm Ni học tỷ vội ho một tiếng, nhỏ giọng hỏi, Đức Khắc lão sư, còn muốn tiếp tục thi sao? Tiếp tục, Đức Khắc Nặc Huy hừ lạnh nói, ta ngược lại muốn xem, các người bàn cấp đến tột cùng có thể nát tới trình độ nào. Là, Chiêm Ni học tỷ đáp một tiếng, cái kế tiếp, Mông Lôi, danh tự này làm sao có chút quen tai. Các thầy giáo dồn dập nhìn về phía danh sách trong tay. Lúc này mới chợt hiểu ra. Nhị ban giáo viên chủ nhiệm Ba Địch Thái Long cười trêu nói. Mông lôi bạn học là học viện năm nay đám này tân sinh trung thiên phú tốt nhất một. Không biết hắn tiến bộ làm sao? Hừ, hy vọng hắn không muốn lười biếng. Đức Khắc Nặc Uy hừ lạnh một tiếng. Nghe nói đứa nhỏ này rất có cá tính. Buổi sáng lên lớp, buổi chiều đi bộ, lao giật kết hợp, rất có tư tưởng. Bà Địch Thái Long ý tứ sâu xa nói. Buổi chiều đi bộ, Đức Khắc Nặc Uy sầm mặt lại. Có chút khó coi, việc này ta cũng nghe nói. Nhị ban một vị lão sư cười híp mắt nói. Trong sân trường có một đồn đại. Nói năm nay thủ tịch thiên tài là quái thai. Chiều nào ngọ không lên lớp, không minh tưởng, không đi thư viện, liền yêu thích ở trường trong vườn đi bộ. Học sinh nhà trọ, nhà ăn, sân huấn luyện, khắp nơi đều có bóng người của hắn. Tháng 3 như một ngày, chưa bao giờ gián đoạn. Đúng đấy, ta cũng nghe nói, lên lớp đúng là rất chăm chú. Chính là buổi chiều, ôi, tốt như vậy thiên phú thực sự là đáng tiếc. Các thầy giáo dồn dập mở miệng, hơi có chút tiếc nuối, tiếc hận, như mông lôi loại thiên tư này ngang dọc hạng người. Tu luyện hiệu suất so với thường nhân cao nhiều, chỉ cần hắn có thể bình tĩnh lại tâm tình nỗ lực tu luyện. Thành tựu tương lai khó có thể tưởng tượng. Thế nhưng, mông lôi như vậy mỗi ngày, lao giật kết hợp, quả thực chính là nhìn trời phú lãng phí. Có thể nào làm người không bóp cổ tay thở dài đây? Cái này vô liêm sỉ. Đức Khắc Nặc Uy sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước. Các thầy giáo thanh âm của không nhỏ. Bọn học sinh nghe vào trong tai. Tâm tư khác nhau. Có người liên tục cười lạnh. Chờ xem mông lôi chuyện cười. Có người giận không tranh. Trách cứ mông lôi lãng phí thiên phú. Cũng có người thờ ơ lạnh nhạt. Ngồi đợi mông lôi thật là tốt đùa. Khắp nơi đi lung tung. Lãng phí thiên phú. Mông lôi hơi nhếch khóe môi lên lên. Lững thững đi tới Trác Tinh Kế trước. Sau đó ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người bên dưới. Thả ra tinh thần lực. Chỉ một thoáng. Trác Tinh Kế bên trong hồng tuyến như là ngồi tên lửa bình thường điên cuồng nhảy lên thăng. Sau đó một ngựa tuyệt trần. Điên cuồng kéo lên, kéo lên, kéo lên, kéo lên, ta đi, thật nhanh, tất cả mọi người giật nảy cả mình, được loại này kéo lên tốc độ sợ rồi. Rốt cục, nhảy lên tới nhất định độ cao sau, hồng tuyến ngừng lại, chiêm ni học tỷ lập tức tiến đến Trác Tinh Kế trước. Tuyên đọc ra kết quả khảo nghiệm, tinh thần lực, bạn cùng lứa tuổi 230 lần, giàu. Lời vừa nói ra, toàn trường đều kinh hãi. Nhiều, bao nhiêu? 230 lần. Long thần tại thượng, ta là không phải nghe lầm. Hí, toàn trường vang lên hút vào hơi lạnh thanh âm của. Tất cả ân tình không tự kìm hãm được nhìn về phía mông lôi. Trong mắt mang theo chấn động, khó mà tin nổi, vẻ khó tin, 230 lần. Sao có thể có chuyện đó? Có phải là Trác Tinh Kế hỏng rồi? Tinh thần lực làm sao có khả năng cao như vậy? Nếu như ta nhớ tới không sai, nhập học kiểm tra lúc, tinh thần lực chỉ là bạn cùng lứa tuổi 100 lần chứ? Vừa mới qua đi tháng 3, liền đề cao nhiều như vậy. Biến thái, quả thật là tên biến thái a. 230 lần tinh thần lực. Kiểm tra chỗ ngồi một đám lão sư hai mặt nhìn nhau. Đều có chút mộng bức. Ngăn ngắn 3 tháng, tinh thần lực liền tăng cao nhiều như vậy. Chuyện này, khả năng sao? Người bình thường là không thể. Nhưng thiên tài cũng không thể tính toán theo lẽ thường. Giáo viên chủ nhiệm Đức Khắc Nặc Uy đổi giận thành vui. Chậm rãi nói, ngăn ngắn tháng 3, tinh thần lực liền tăng cao nhiều như vậy. Đủ để chứng minh mông lôi bạn học rơi xuống một phen khổ công. Bà Địch lão sư, tùy ý bố trí một học sinh rất không nên a. Nghe thấy lời ấy, nhị ban giáo viên chủ nhiệm Bà Địch Thái Long sắc mặt biến thành màu đen. Ta bố trí hắn, nhưng sự thực đặt tại trước mắt, hắn biện giải không được.